Thần nông tiểu y tiên, chương 117, này mập hàng chính là nhị sư huynh chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500.000, nghe được Lương Phi nói ra cái giá tiền này, tiểu lão cùng Phạm lão hai người không khỏi một trận trố mắt nhìn nhau. Thật lâu, mới thấy kiểu lão đem đầu lắc giống như rút sóng chống bình thường luôn miệng nói. Không được, không được, 500.000 chỉ là cá chết giá cả, dưới mắt thần ngư sống lại. Thật muốn bán ra cái giá tiền này, đó là đối với nó một loại ô nhục. Tuyệt đối không được, làm sao có thể bán hèn như vậy giá cả. Vừa thấy kiểu lão từ đầu đến cuối kiên trì, hơn nữa thái độ còn như vậy kiên quyết, Lương Phi nhất thời im lặng. Xem ra, này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng, chính mình hôm nay không bán hắn cái giá cao, thật đúng là không đi ra lọt cái cửa này rồi. Ta xem hai người các ngươi cũng liền đừng cãi cọ, không bằng liền theo ta mới vừa nói. 20 triệu thành giao, lúc này mới hợp với đầu này thần ngư thân gia. Nhìn đến loại này tình hình, Phạm lão chỉ đành phải đi ra dàn xếp nói. Ừ, vẫn là lão Phạm biện pháp này điều hòa, liền 20 triệu thành giao, tiểu lương, ngươi có thể lại không thể cự tuyệt rồi. Kiểu lão sau khi nghe xong gật đầu liên tục, vừa nói cũng không để ý Lương Phi có nguyện ý hay không, liền lấy ra bút đến, trực tiếp mở cho hắn rồi 2.000 vạn chi phiếu. Lương Phi biết rõ kiểu lão đây là có ý tại chiếu cố mình, nhưng là thịnh tình khó chối từ bên dưới, chỉ đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Tứ tu Phúc Long Hoàng thành giao sau đó, Lương Phi lại lấy ra tự trồng thành phẩm nhân sâm cho kiểu lão nhìn. Thấy phẩm chất như thế tốt đẹp nhân sâm, kiểu lão càng là phấn chấn dị thường, tại chỗ liền quyết định đem Lương Phi trồng ra nhân sâm toàn khoản thu mua tới, cũng lại lần nữa cùng Lương Phi ký kết mới thảo dược trồng trọt hiệp nghị. Rời đi kiều lão chỗ ở sau đó, Lương Phi đi trước ngân hàng đem kia chương 20 triệu chi phiếu chuyển vào chính mình chương mục, nhìn đến chướng ghi chép, Lương Phi không khỏi lại vừa là cảm khái không thôi 1.000.000. Trong nháy mắt chính là 20 triệu tới tay, như vậy kiếm tiền phương thức, tựa hồ cũng quá đơn giản đi. Bất quá, lại ngẫm nghĩ bên dưới, nếu như không có tu luyện không gian cùng tiên hồ thủy tác dụng, Lương Phi cũng liền căn bản chữa trị không được tứ tu Phúc Long Hoàng đi. Nói cho cùng, còn là bởi vì mình ngón tay vàng đủ mạnh mẽ. Lương Phi vừa nghĩ tới, đang muốn trở về, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo. Lương Phi lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là mập mạp đánh tới, bất giác có chút hiếu kỳ hỏi. Ta, mập mạp, có phải hay không lần trước ta cho ngươi cho toa thuốc có hiệu quả rồi, ngươi bây giờ gầy bao nhiêu? Hắc hắc, lão đại, gầy là gầy một ít. Bất quá vì sao ta vẫn cảm thấy mập lộ ra có tinh thần một ít. Hơn nữa, coi như là gầy xuống tới, nhìn đến nhiều như vậy thứ ăn ngon lại không thể ăn, chúng ta này miệng thật đúng là không tránh khỏi tham a. Làn sóng điện bên trong, mập mạp khá là cảm khái thở dài nói. Mẹ nhà nó, xem ra ngươi là mập ra tinh khí thần tới. Lương Phi không nói thở dài, hóa ra ngươi này mập hàng chính là nhị sư huynh chuyển thế. Ta xem ngươi sớm muộn phải phá hủy ở ngươi cái miệng kia lên. Ha ha ha, lão đại, ngươi khoan hãy nói, ta muốn là nhị sư huynh chuyển thế, vậy ngươi chính là đại sư huynh không thể nghi ngờ. Mập mạp nghe một chút, lúc này theo Lương Phi lên ha ha. Bất quá sao, phải nói đến ăn phương diện này sao, ngươi thật đúng là không bằng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của ta lớn như vậy, bay trên trời, trên đất chạy, hải lý bơi. Ta gì đó chưa ăn qua. Hơn nữa còn đều ăn ra tâm đắc tới. Khoác lác đi ngươi, còn bay trên trời trên đất chạy hải lý bơi toàn thông ăn. Còn nếm ra tâm đắc tới. Không cần đoán, Lương Phi phảng phất cũng có thể đoán ra mập mạp lúc này bộ kia dương dương đắc ý thần sắc. Lập tức liền không khách khí chút nào chế giễu nói. Tốt lắm, ngươi nói cho ta một chút. Bay trên trời máy bay, trên đất chạy xe hơi, hải lý bơi tàu lặn, đều là mùi vị gì? Ấy, như thế gọn gàng mà nói, lúc này liền đem mập mạp cho lấp kín được á khẩu không trả lời được, sửng sốt hồi lâu, chính là ngay cả một giấm đều bật im lặng tới. Được rồi, đừng kéo cây khác, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nghe một chút mập mạp á khẩu không trả lời được, Lương Phi khóe môi lập tức dắt một tia hiểu ý nụ cười, hỏi. Lão đại, ngươi bây giờ có hay không thời gian, nhanh tới đây ta trong tiệm một chuyến được không? Mập mạp bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi, tới ngươi trong tiệm làm gì, chớ cùng ta kéo cây khác, ngươi có lời cứ nói, có dám vội vàng thả. cùng mập mạp cũng chung sống một ít thời gian, Lương Phi biết rõ người này chính là một thích miệng đầy chạy xe lửa, không việc gì liền yêu làm loạn chu. Hắn đoán chừng này mập hàng tìm chính mình chuẩn không có chuyện tốt, hơn nữa chính mình còn rất bận rộn, mới không có thời gian lý người này đây. Đúng như vậy, ta có cái trên đường bằng hữu là trộm mộ. Hắn gần đây đào ra không ít đồ tốt, muốn hẹn ta đi qua nhìn một chút. Mập mạp bây giờ đối với Lương Phi cái này làm lão đại, nhưng là sùng kính vô cùng, nghe một chút Lương Phi hơi không kiên nhẫn, không khỏi hạ thấp giọng, rất là thần bí nói. Trộm mộ, nghe được mập mạp lời này, Lương Phi trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Download PRC mới nhất tại chuyên, thích code, nét đối với trộm mộ cái danh từ này, hắn có thể không một chút nào xa lạ. Trộm mộ, chẳng phải chính là trộm mộ sao? Tên mập mạp này, thật là có chút tài năng, lại còn nhận biết tặc trộm mộ. Bất quá, suy nghĩ một chút nữa mập mạp xử lý đồ cổ nghề nghiệp, Lương Phi không khỏi thư thái. Hóa ra hắn trong tiệm có chút hàng con đường, thật đúng là từ nơi này chút ít tặc trộm mộ trong tay điều phối tới a, tốt lắm, ngươi chờ ta một hồi, ta tới liền lập tức. Lương Phi vốn là không tính đi qua, bất quá, đối với trộm mộ cái này nghề nghiệp, hắn ngược lại sinh ra không ít hứng thú, rất muốn đi mở mang một hồi những thứ này tặc trộm mộ đến tột cùng là hình dáng gì. Liền đáp ứng một tiếng, cưỡi xe ba bánh, hướng mập mạp trong tiệm chạy tới. Đến mập mạp trong tiệm, chỉ thấy mập mạp chính khom người tại trong tiệm thu dọn đồ đạc. Lương Phi đem đậu xe tốt kêu hắn một tiếng, liền đi vào. Ồ, lão đại ngươi thật đúng là thần tốc a, như thế này mà nhanh đã đến. Mập mạp vốn là cho là Lương Phi chạy tới còn cần một ít thời gian, quay đầu nhìn lại Lương Phi đến, còn khá có chút kỳ quái hỏi. Thần tốc gì đó, ta vừa vặn đang ở trong thành làm việc đây, nhận được ngươi điện thoại, liền chạy tới. Lương Phi xoa xoa trên trán mồ hôi, nói, cho, mập mạp vội vàng cho hắn đưa tới một cái khăn lông, tỏ ý hắn lau một cái khuôn mặt, rồi sau đó lại quét ngừng ở trước cửa phá ba bánh liếc mắt, cười khổ nói. Ta nói lão đại ngươi thật là, đều là có tiền như vậy người, như thế cũng không mua chiếc xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưỡi cái này phá ba bánh, quả thực là làm mất thân phận a, thân phận gì không thân phận. Chúng ta chính là một nông dân xuất thân, không chú trọng cái này. Lương Phi dùng khăn lông lau mồ hôi sau, ngồi xuống. Lão đại, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, nông dân ta. Nông dân liền kém người một bậc rồi hả? Mập mạp nghe một chút, càng là không vui nói. Tiểu đệ ta cũng vậy nông dân, bây giờ không phải là như thường sống được theo người trong thành giống nhau dễ chịu. Không phải, là so với trong thành những thứ này các lão gia còn dễ chịu. Được rồi, người dễ chịu, người ăn cho ngon, ngủ cho ngon, dáng dấp mập, mọi việc không lo, đúng là dễ chịu. Một điểm này ta còn thực sự không so được ngươi. Lương Phi sau khi nghe xong, còn cảm thấy mập hàng lời nói này ngược lại rất có đạo lý. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế, mập mạp chuyện gì đều không cân nhắc, qua loa cho xong chuyện, thời gian dĩ nhiên là trải qua tiêu dao vui vẻ. Mà nhìn lại bao gồm tự mình ở bên trong đại đa số thế nhân. Vẫn còn phải đi là tương lai ra sức làm, mỗi ngày đều tại kế hoạch cuộc sống thế nào, dĩ nhiên là mệt mỏi rất nhiều. Cách chương.